Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa tay lên ngăn lại. Thôi được rồi, không cần nói nữa. Cứ làm theo cách của tôi đi. Dù gì cũng sẽ chết, cho nên chết sau á, cho ra dáng anh hùng một chút chứ. Ừ, câu nói vậy nghĩa là gì? Cậu không cần phải hiểu đâu, chỉ cần nghe theo lệnh của tôi là được. Nguyên nói, bước chân của anh cũng nhanh nhẹn di chuyển khắp nơi, như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Nghĩ ngợi một hồi lâu, anh đưa cánh tay của mình phủi xuống dưới mặt đất, thì một cơ quan lộ ra, chính là đồ án sông Ngư Độ. Phía trên còn có dấu ấn của một con quái vật, hình dáng giống con người nhưng mang đầu lân, hình vượng, tai khỉ. Đây chính là Chằn Tinh. Chằn Tinh là một loại quái vật luôn xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích nhân gian của Việt Nam. Từ thời xa xưa, nó đã được cổ nhân miêu tả là một loại quái vật có khả năng nghe thấy được mọi thứ nhờ vào hai cái lỗ tai rất tính của loài khỉ. Có tích kể lại rằng từ thời Tần Thủy Hoàng còn sống, nhiều lần bị một quái vật vô hình ban đêm lẻn vào trong cung điện truy sát. Nhưng do trong cung có nhiều hiền nhân, nho sĩ, tinh binh ngày đêm túc trực ở bên ngoài điện đế vương, cho nên con quái vật kia phải chịu thua thiệt mà chạy trốn. Sau này khi Tần Thủy Hoàng băng hà, trên long bào màu đen của ông ta xuất hiện hai chữ không đáng. Cũng chính vì hai chữ này mà nhiều bậc hiền nhân, nho sĩ đã rời bỏ nhà Tần, quay trở về quê nhà lánh nạn. Không bao lâu sau, nhà Tần sụp đổ đi, thì có một vị nho sĩ sống ở Nam Việt, giáp cửa ải Côn Lôn Sơn, thở dài mà nói rằng: Hắc lòng bất quá chỉ là thủy lòng, nhưng mà mất đi con sông để ẩn bản thân mình, hắc lòng cũng chính là một con rồng thôi thớp sắp chết mà thôi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vừa nói, vị nho sĩ đó vừa lắc đầu mà quay bước trời đi. Đã có một người dân phụ cận ở gần nhìn thấy ông ta từ từ biến thành một con Chằn Tinh rồi biến mất phía sau ngọn tre. Trong những thư tịch của hai nhà đạo và Phật cũng rất ít nói đến Chằn Tinh, chỉ biết nó là một quái vật có bước di chuyển khác thường, khó lòng có thể đoán được bước chân của nó. Bản tính lại hung bạo, hiếu sát, cho nên gần như con mồi nào đã rơi vào tầm ngắm của nó nhất định không còn có chỗ chung. Nguyên dựa trên những điểm này có thể phỏng đoán được một phần nào đó cơ quan của đại trận đang ngăn cản mình. Anh đưa tay lên đặt vào đồ án sông Ngư Độ, thì bỗng chốc một tia quang sáng trực bay ra ngoài, bao trùm hết thảy hai người Nguyên và Văn lại. Ở trong một vòng tròn kính đang từ từ xuất hiện thêm dòng chữ Việt cổ, như đang muốn chọc tức Nguyên. Bát quái, tứ cực, cửu cung, ngũ hành đều tụ hợp trong trận pháp này. Thiết nghĩ các hạ dù là cao nhân hay vị sĩ phương nào cũng không thể nào giải được trong một thời gian ngắn đâu. Phan Chuẩn Văn đọc đến những dòng cuối cùng mà trong lòng không khỏi dấy lên một ngọn lửa, như muốn đem cái tên đã lập trận pháp này ở đây chặt ra thành tám khúc rồi cho chó ăn đi cho rồi. Nghĩ đến đây, vừa định quay qua nói gì với Nguyên thì phát hiện hắn ta đã biến mất từ lúc nào mà mình không hay biết. Nhìn đến cái đồ án sông Ngư Độ đã được mở ra, còn đang phát ánh sáng vàng, mà những chữ ở trên đó đang dần dần di chuyển trông rất có quy luật. Đây là... Chuẩn Văn còn đang suy tư nhìn vào đồ án vẫn đang vận vũ di chuyển, thì một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu hắn ta. Tôi đã nhập trận rồi, cậu ở bên ngoài có thấy chuyện lạ thường xảy ra hay không? Nguyên lúc này đã bị pháp trận hút vào bên trong, nhất thời không thể thoát ra được, trừ khi có thể phá được trận pháp. Chưa nghe thấy Văn trả lời thì từ bốn phương tám hướng xuất hiện những hình bóng kỳ lạ, rất nhanh xông đến như muốn giết chết anh một cách nhanh nhất có thể. Còn không kịp định hình mình đang đối đầu với vật gì, Nguyên đã bị nó quất cho một đòn như trời giáng vào thẳng vùng bụng, hất anh bay xa ra mấy thước. Khi nhìn lại thì xung quanh mình là chính con chặn tinh đang dương nanh múa vuốt thị uy dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net